phải có chí và kiên tâm thì làm gì không đạt được ý nguyện. Sau đây thì tôi sẽ bàn đến những phương pháp từ thấp lên cao để cho mỗi một người chúng ta đều đi được đến cái tinh thần đại dũng ấy. Và các bạn thân mến, đây là một phần trong cuốn sách Cái Dũng của Thánh Nhân. Nhiều bạn sẽ cảm thấy nó khó hiểu bởi vì đây là ngôn ngữ của một bậc vĩ nhân ở thế kỷ thứ 20, tức là đã qua khoảng tầm gần 100 năm rồi. Vì vậy có nhiều từ tiếng Việt vẫn đậm màu của Hán Việt, nên là các bạn nghe thì sẽ khó hiểu một chút. Nhưng mà nếu các bạn hiểu thì thực sự là cái tầm kiến thức của chúng ta đã lên rất là nhiều rồi. Phần này nếu như các bạn thích thì mình sẽ đọc ở những video sau nhé.